Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Trạch cũng không để ý cùng Trấn Thiên Văn Nhân vòng giao tế, nhưng nếu là có cơ hội đem những người này thu thập, về sau liền sẽ tỉnh rất nhiều phiền toái câu nên thừa dịp hôm nay Tư Tục chiêu sinh khảo thí. Hắn chuẩn bị cấp những người này sau bao, sớm một chút đem chướng ngại thanh trừ sạch sẽ. Về sau mới có nhẹ nhàng nhật tử quá toàn bộ công khai khóa không chỉ có nhằm vào nông thôn đến khảo thí hải tử, đã vỡ lòng giáo dục thương hộ tiểu công tử nhóm cũng đến nghe. Bởi vì ở Lâm Trạch xem ra, tam quan tư tưởng xa xo này đó hải tử cơ sở cùng chỉ số thông minh càng quan trọng. Giống như phía trước thu Lý Thăng làm đệ tử lo lắng giống nhau, hắn nhưng không nghĩ thu cái tâm thuật bất chính tam quan không hợp học sinh đau đầu, cho nên hôm nay khảo thí trên thực tế trọng ở tam quan thượng thí nghiệm. Đến nỗi khảo hạch tri thức sao, đương nhiên là ghép vần. Thường hộ gia hải tử có tiền thỉnh người giáo vỡ lòng đến sớm, giống nhau ra đề mục không quá có thể thăm dò rõ ràng cụ thể tình huống. Hơn nữa hắn Tư Thục về sau dạy học phương pháp cũng bình thường tiên sinh có rất lớn bất đồng, sẽ giáo huấn rất nhiều hiện đại tri thức. Bởi vậy, ở học tập phương diện Lâm Trạch yêu cầu chính là có thể tiếp thu hắn siêu thời đại đồ vật giáo huấn hải tử, không chỉ có thông minh là được. Mà đơn giản nhất kiểm tra đo lường này đó hài tử thích hợp, tự nhiên chính là trực tiếp giáo hiện đại đồ vật, đám đông nhìn chăm chú trung tâm đồ vật hắn không thể lộ ra, nhưng ghép vần liền phi thường thích hợp. Dù sao học ghép vần lại không phải một đường khóa là có thể học được, này đường công khai khóa hắn chính là giáo bọn nhỏ nhớ kỹ ghép vần đọc viết mà thôi, người khác nghe xong đi cũng vô dụng. Vì phương tiện ngồi ở mặt sau hài tử nghe được. Phố xá sầm bất phương tiện đơn sơ không có bảng đen, Lâm Trạch chỉ có thể làm Trương Tụ mang theo nhị bá cùng Hà Gia, tứ đại kim cương, phối hợp cầm trước tiên viết thượng ghép vần thật lớn tấm ván gỗ, đảm đương di động bảng đen. Này làm cho cùng biểu diễn dường như đi học phương thức nhiều vài phần giải trí, trong nháy mắt liền gợi lên phía dưới bọn nhỏ hứng thú, mỗi người nghe được xem đến thập phần nghiêm túc, cầm trong nhà cấp chuẩn bị xa bàn học biên đọc biên viết hoa. Lâm Trạch tạm thời đối bọn họ yêu cầu không cao, chỉ là dạy đọc viết, vẫn chưa thâm giảng ý tứ, xem này đó hài tử tại như vậy đoạn thời gian nội có thể nhớ kỹ cùng tiếp thu nhiều ít. Hài tử không hiểu quá nhiều, nhưng chữ cái đọc thuận có loại lưu loát dễ đọc vận luật, bọn nhỏ liền tràn đầy thú vị nhi đương lúc ca học. Lâm Trạch thực vừa lòng, tiểu hài tử đối tân sự vật tiếp thu năng lực phần lớn đều tương đối cường. Hắn lo lắng cổ kim tri thức xung đột vấn đề nhưng thật ra không nghiêm trọng lắm. Đương nhiên, này chỉ là nhằm vào ở nông thôn giấy trắng bọn nhỏ. Những cái đó nguyên bản tin tưởng nắm thương hộ tiểu công tử liền không quá lạc quan. Rốt cuộc bọn họ đã bị cổ đại văn học hun đúc đã nhiều năm, hoàn toàn mới học tập phương pháp cùng tri thức đánh sâu vào không như vậy dễ dàng tiếp thu tiêu hóa. Mà ở những cái đó càng thêm bị cổ đại văn hóa hun đúc đến ăn sâu bén rễ lão phu tử. Tú tài lang nhóm nghe, tình huống liền càng không xong, nghe ghép vần nghe được liền cùng chú ngữ dường như choáng váng đầu, những cái đó chữ cái càng thêm cảm thấy là quỷ vẽ bùa. Hồ nháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nơi nào là ở dạy học sinh, này căn bản chính là làm thần côn, cái này Lâm Trạch quả thực lầm người con cháu. Trong chả lâu, nhìn đến Lâm Trạch làm ra sự tình, có chút thiếu kiên nhẫn lão phu tử nhịn không được chụp bàn giống giận. Kỳ thật này đó lão phu tử bản chất hôm nay tới cũng không có quá lớn ác ý, chính là gần nhất Lâm Trạch tên quá vang dội, lại là cùng khai Tư Tục có cạnh tranh quan hệ, ở Ngụy Hồng Chương khuyên bảo hạ liền chạy tới nhìn. Tuy rằng hiện giờ Ngụy Hồng Chương thanh danh bị hắn nữ nhi toàn làm hỏng, nhưng còn không đến mức chân chính một cái kết giao người đều không có, nhiều năm như vậy cũng là có điểm nhân mạch, xúi dục vài câu không thành vấn đề. Lâm Trạch lấy ra tới hiện đại đồ vật. Chính là tuổi trẻ tú tài lang nhóm tiếp thu lên đều có chút khó khăn cùng cố hết sức, lão phù tử nhóm tự nhiên càng thêm tiếp thu vô năng. Ở cổ đại không hiểu cùng vô pháp giải thích vấn đề thực dễ dàng bị trở thành quái lực loạn thần, chữ cái đọc lên đối này đó cổ đại người tới nói xác thật lần đầu tiên nghe cùng phù chú dường như, lão phù tử nhóm này phản ứng không cũng không hiếm lạ. Bao gồm Lâm Trạch phía trước nói tốt thỉnh Phương Sơn Nguyên này người một nhà đều là lòng tràn đầy thấp thỏm. Nói tốt khai Tư Thục đương tiên sinh, như thế nào làm khởi đọc chú ngữ tới. Đối này, Lâm Trạch cũng rất là bất đắc dĩ, kỳ thật lần đầu tiên kêu Trương Tụ học ghép vần thời điểm, Trương Tụ liền nói với hắn quá cái này nghe như thế nào cùng đọc chú ngữ dường như. Lúc ấy không có phản ứng lại đây, sau lại cẩn thận ngẫm lại mới phát hiện nghĩ mà sợ, nhất thời cao hứng quên mất đây là lạc hậu phong kiến cổ đại, hắn loại này hơi không chú ý liền sẽ bị trở thành thần côn. Cũng may hắn cái thứ nhất thực nghiệm đối tượng là hắn tức phụ. Nhưng nhân loại tiến bộ tổng yêu cầu cái thứ nhất ăn con cua người, cho nên hôm nay dám chính đại quang minh đem ghép vần dậy ra tới, Lâm Trạch tự nhiên cũng là có chuẩn bị. Dựa vào chính mình tú tài công danh cùng hiện tại thanh danh, giáo xong lúc sau lại đến câu hạt lừa dối ngăn cơn sóng giữ kết thúc từ. Hảo, biết chữ phương diện chúng ta liền trước học được nơi này. Ta tưởng đại gia khẳng định đều phi thường tò mò chúng ta vừa rồi học rốt cuộc là cái gì. Rất đơn giản, cái này kêu ghép vần. Tuy rằng các ngươi không có khả năng toàn bộ trở thành Trạch Tụ tư thục học sinh, nhưng là học tập chú ý biết này ý, minh này lý. Cái này ghép vần là Trạch Tụ tư thục một loại đặc có học tập phương pháp. Học xong có thể ở ngắn ngủn mấy tháng trong vòng nhận xong 300.000 thư tịch không thành vấn đề. Cho nên đây là tiến vào tư thục khảo hạch quan trọng tiêu chuẩn. Hiện tại cho đại gia 30 phút thời gian nghỉ ngơi, chính mình hồi ức nội dung nhớ trong chốc lát, 30 phút lúc sau, chúng ta bắt đầu khảo hạch cái này, thông qua hài tử mới có thể tiến hành mặt sau khảo thí. Nói mấy câu thành công giải thích cũng rời đi bàng quan các gia trưởng ý tưởng. Các gia trưởng vốn dĩ cùng trả lâu những cái đó lão phu tử tú tài lang cũng là không sai biệt lắm nói thầm, cảm thấy ghép vần niệm chú cùng quỷ vẽ bùa gì đó, giờ phút này lại là tức khắc thể hồ quán đỉnh. Trong đầu sinh ra một loại thì ra là thế thanh âm. Nguyên lai là tư thục đặc thù học tập phương pháp A, như vậy lợi hại đồ vật các nàng thế nhưng cho rằng là quỷ vẽ bùa, thật là quá vô tri, quá xuẩn, quá tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tháng là có thể học được 300.000 sở hữu từ. Kia nhà bọn họ nhi tử chẳng phải liền thành thiên tài. Ai u uy. Khó trách Lâm tiên sinh dám nói bảo đảm học sinh về sau thi đậu đồng sinh mạnh miệng. Nhân ra là có thật bản lĩnh lặc, Lâm Trạch có công danh trong người, các bá tánh hiểu được thiếu, tự nhiên đối lời hắn nói thập phần tin phục, không có hoài nghi, thực nhẹ nhàng là có thể xoay chuyển ý tưởng. Chỉ có trả lâu thượng những cái đó lão phu tử nhóm nghe được Lâm Trạch giải thích, nhịn không được lại mắng một câu. Nói hưu nói vượn, làm trải qua quá học tập khó khăn người. Bọn họ nhưng không tin cái gì mấy tháng là có thể nhanh chóng học được nhận 300.000 tự phương pháp, bởi vì này ở đại gia trong ấn tượng căn bản chính là không có khả năng sự tình sao. Không được, này đến nói năng bậy bạ, làm người con cháu văn nhã bại hoại, tuyệt đối không thể làm hắn khai tư thục, này quả thực chính là tai họa người. Chả lâu mấy cái phu tử tuổi lớn nhất vị kia đầu bạc phụ tử, lập tức liền kích động mà muốn đi xuống lầu tìm Lâm Trạch tính sổ. Lầm người con cháu gì đó, ở chân chính thanh liêm người đọc sách trong mắt, thật sự là không thể tha thứ, làm nhân khí phẫn. Thấy vậy, Ngụy Hồng Trương trong lòng có loại cho hà giận đều cao hứng. Hiện tại nói chuyện vị này phu tử là bọn họ mấy cái tư thục trung phu tử nhất có quyền lên tiếng lão phu tử, không chỉ có là có nguyên liệu thật cổ giả, hơn nữa phía sau còn đã bái đại tắc triều nhất có danh vọng chi nhất văn nhân phe phái. Nói chuyện là chân chính làm huyện thái gia đều phải nể tình người. Ngụy Hồng Trương vui sướng khi người gặp hỏa, nhà hắn sự tình tuy xét đến cùng trách bọn họ chính mình làm, nhưng nếu không phải Lâm Trạch một hai phải giang đi lên quan phủ nháo cũng thủng không ra, này phân ân oán hắn nhưng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Lão phu tử sinh khí, hắn đương nhiên muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Giang lão nói có lý, cái này Lâm Trạch còn cực kỳ tham tài. Nói cái gì giáo thương nhân con cháu giáo dục không phân nòi giống, nhưng thực tế chính là vì bạc, nghe nói hắn thu này đó thương hộ quả nhập học là ta chờ tư thục vài lần. Đây cũng là Ngụy Hồng Trương mấy cái tư thục phu tử hôm nay chạy tới quan trọng nhất nguyên nhân, thật sự quá mắt, thèm Lâm Trạch như vậy thu thương hộ đệ tử quả nhập học, bọn họ đào cũng muốn kiếm, nhưng lại không Lâm Trạch loại này làm lơ văn nhân thể diện dũng khí. Trong lòng đố kỵ bất bình. Duy nhất phát tiết biện pháp chính là làm Lâm Trạch tư thục khai không đi xuống. Đã có chuyện này, buồn cười, quả nhiên, bị xưng hô Giang lão lão phu tử nghe được lập tức càng tức giận. Hắn vị này Giang lão cùng Ngụy Hồng Trương này đó lãi nặng phu tử bất đồng, hắn là cái loại này chân chính liêm khiết thanh minh cổ giả, bản thân không chỉ có thập phần có tài học, còn bái nhập đương triều phi thường nổi danh văn nhân phe phái chi nhất, tiền đồ có thể nói thập phần quang minh. chẳng qua hắn không tiếp thu được quan trường màu xám quy tắc, liền tự động từ bỏ tiền đồ, nản lòng thoái chí về quê khai tư thục, đắm chìm ở giáo dục ngành sản xuất trung an ủi chính mình còn hữu dụng. Loại này cổ giả, thấy thế nào đến qua đi người trẻ tuổi làm bậy làm loạn, lầm người con cháu đông. Đương nhiên phản ứng đầu tiên là sinh khí. Đây là Ngụy Hồng Chương kêu mấy cái phu tử bằng hữu đem vị này lão tiên sinh khuyên bảo lại đây nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trong trà lâu cũng bất tận là Ngụy Hồng Chương loại này tâm thuật bất chính châm ngòi người. Cũng có như vậy mấy cái đầu óc thanh tỉnh cùng chân chính có tự mình tư tưởng học vấn tài tử. Lão sư đừng vội, này Lâm Trạch dám làm ra như thế quang minh chính đại phô trương. Thuyết minh đối phương rất có khả năng thật sự có vài phần bản lĩnh. Hắn không có khả năng chính mình tìm chết đi. Lão sư không bằng lại nhìn một cái. Nếu đúng như Lâm Trạch theo như lời, hắn có đặc thù học tập phương pháp đề cao biết chữ tốc độ. Này đối người đọc sách tới nói chẳng phải là đại trợ lực. Giảm bớt cầu học khó khăn, nói chuyện chính là cái tuổi trẻ tú tài, kêu Hàn Nguyên Khánh, đối phương là Giang lão tương đối đắc ý đệ tử, mà không chỉ là học sinh. Đối chính mình đắc ý đệ tử nói Giang lão vẫn là nguyện ý nghe, nói như vậy trong lòng tức giận nhưng thật ra tiêu không ít, vừa rồi quá mức kích động nhưng thật ra hồ đồ. Cũng đúng vậy, này Lâm Trạch dám chính đại quang minh dạy người niệm cái gì, ghép vần chú ngữ, làm thần côn. Khẳng định có vài phần thật bản lĩnh, bằng không này không phải không muốn sống nữa sao? Giang lão sờ sờ râu, gật đầu, kia chúng ta lại nhìn một cái, nếu này Lâm Trạch thật là có bản lĩnh liền bãi, nếu làm bậy lầm người con cháu, lão phu tuyệt không nhẹ tha. Thấy vậy, Ngụy Hồng Chương trong lòng tiếc nuối, oán hận nhìn mắt Hàn Nguyên Khánh, hận nhất loại này nửa đường đường phố người có hay không? Hàn Nguyên Khánh cũng nhìn Ngụy Hồng Chương liếc mắt một cái. Khinh phiêu phiêu búng búng trên người tẩy đến trắng bệch nho sam, cũng không chịu con mắt hình viên đạn ảnh hưởng, tiếp tục thần thái tự nhiên nhìn chằm chằm bên ngoài trường thi thượng xem náo nhiệt, đối Lâm Trạch đưa ra ghép vần thập phần cảm thấy hứng thú. Người tuy bần hàn, khí chất đảo như Tùng Sơn, quảng cáo, cách chương.